cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 351, Thần Ma Vô Song. Chấn sát Nhân Vương. Vương Lập một chiêu trọng thương Nhân Vương, nhất thời làm cho cả Nhân Vương phủ mọi người đều bắt đầu sợ hãi, khó có thể tin nhìn lấy hắn, không thể tin tưởng, một cái nửa bước thần chủ có thể rất cường hãn đến khủng bố như thế tình trạng. Vương Lập huyền lập tại trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm chật vật không chịu nổi Nhân Vương. Thế nào, ta nói qua để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện tại có thể tin tưởng, như là cao cao tại Thượng Thần Long, nhìn xuống một phàm nhân đồng dạng. Nhân Vương xoa xoa chính mình gần nhất vết máu, lạnh lùng nở nụ cười. Lập tức, một đôi đáng sợ hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú về phía Vương Lập. Bản Vương thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nơi này là Nhân Vương phủ, còn không có triệt để thua. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, một cái thần quốc vương phủ vô số năm đáng sợ nội tình. Nhân Vương lúc này quá to, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị cửu long hóa thiên thần trận, theo bản vương cùng một chỗ giết địch. Đúng, Nhân Vương, đúng, Nhân Vương, những cái kia hiệu trung Nhân Vương tộc lão cùng thiết vệ nhóm, ào ào tiến nhập trận pháp vị trí bên trong, sau đó bộc phát ra vô cùng thần lực, rót vào đại trận bên trong. Nhất thời, bên trên bầu trời xuất hiện một khỏa đường kính vượt qua một vạn cây số to lớn mặt trời. Đáng sợ, hừng hực, hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng cả tòa Nhân Vương thành. Cái gì? Cái này là Nhân Vương phủ chấn tộc đại trận Cửu Long Hóa Thiên Thần trận. Trời ạ, là dạng gì địch nhân, làm cho Nhân Vương phủ sử xuất Cửu Long Hóa Thiên Thần trận? Cửu Long Hóa Thiên Thần trận vừa ra, chỉ sợ là trung vị thần chủ đều khó mà ngăn cản. A, giấu ở người trong vương thành cường đại thần linh nhóm đều khiếp sợ, vô số năm qua, bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy Nhân Vương phủ sử xuất Cửu Long Hóa Thiên Thần trận. Tuy nhiên trong lòng rất là hiếu kỳ, Nhân Vương phủ đến tột cùng phát sinh kinh khủng bực nào đại chiến. Nhưng, đối mặt bực này cấp bậc chiến đấu, căn bản không dám tới gần quan chiến. Lại nói, Nhân Vương phủ đã phong tỏa toàn phủ, bọn họ cũng không có cách nào quan chiến. Bên trên bầu trời, bị trận pháp ngưng tụ to lớn mặt trời, tản mát ra vô cùng thái dương thần lực, tràn ngập tại bốn phía. Lập tức, những thứ này tràn ngập bốn phía thái dương thần lực, ngưng tụ thành chín đầu to lớn hỏa long, giống cự long chiều cao vạn trượng, to lớn vô cùng, xoay quanh tại bầu trời bay múa. Tràn đầy nhìn xuống thiên địa chi uy, khả năng hủy thiên diệt địa, phát ra nhiệt độ cao, có thể đủ luyện hóa thiên địa, luyện thể thế gian hết thảy. Cuồng đồ, hôm nay cũng là ngươi cùng con gái của ngươi tận thế. Ngươi là người thứ nhất bước ra ta người vương phủ hộ tộc đại trận địch nhân. Đáng giá kiêu ngạo, Nhân Vương tọa chấn ở trong mắt trận, quát lớn, trong lòng tràn đầy đối Vương Lập sát ý ngút trời. Ha ha, Vương Lập huyền lập hư không, không để ý chút nào cười khẩy. Ồ, giết ta, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Ta đến muốn nếm thử ngươi này cầu thí trận pháp lợi hại. Hy vọng đừng để ta thất vọng nha. Coi như hỏa chi thần quốc hộ quốc đại trận, Vương Lập đều không e ngại. Căn bản đừng nói Nhân Vương phủ trận pháp, trong nháy mắt, liền có thể phá hủy. Cuồng đồ, muốn chết. Cửu Long Hóa Thiên, giết! Nhân Vương quát lớn, ngao giống, chín đạo hào quang sáng chói bạo phát, Cửu Long xông phá hư không, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, hoành tảo bát hoang chi thế, xông về Vương Lập. Long viêm bạo, luyện hóa, Cửu Long y theo một loại nào đó thần bí, tràn đầy lực lượng vị trí sắp xếp, sau đó, ào ào há hốc miệng ra, phun ra một đạo to lớn hỏa viêm trụ. Lấy một loại nào đó huyền diệu vừa kinh khủng trận pháp kết hợp, hình thành một vòng hỏa hồng sắc mâm tròn, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Vương Lập. Hỏa hồng sắc mâm tròn phía trên, chín đầu hỏa long hồn đang không ngừng du tẩu, phát ra năng lượng. Cái này mâm tròn chính là Cửu Long Hóa Thiên Thần trận trận bàn. có thể luyện hóa hết thảy. Nếu như sử dụng thỏa đáng, liền chung vị thần chủ đều có thể luyện hóa, để hắn biến thành cho bụi. Điêu Trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, để cho các ngươi nếm thử thần ma hợp nhất lực lượng là như thế nào đáng sợ, không gì địch nổi. Vương Lập tự tin lạnh nở nụ cười lạnh, trong nháy mắt, theo trong cơ thể của hắn bắn ra một đen một vàng hai đạo khí tức. Ngay sau đó, màu đen khí tức hóa thành một đầu vạn trượng ma long, tràn đầy hủy thiên diệt địa diệt thế khí tức, khiến người ta như rơi xuống vực sâu. Kim sắc khí tức hóa thành một đầu vạn trượng thần long, tràn đầy thánh thần cao quý thật không thể tin khí tức, khiến người ta quỳ bái. Sau cùng, ma long cùng thần long dung hợp lại cùng nhau, nhất thời phóng xuất ra băng nát thiên địa lực lượng, không gì sánh kịp, khủng bố như vậy, thần ma song long giết. Vương Lập hét lớn một tiếng, thần long cùng ma long quấn giao cùng một chỗ, mang theo khí thôn sơn hà chi uy, xông về đỉnh đầu cửu long hóa thiên trận bàn. Lực lượng đáng sợ làm thiên địa đều đang run rẩy. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hung hăng va chạm vào nhau, như là phàm nhân nhìn thấy vụ nổ hạt nhân đồng dạng, phát ra quang cùng năng lượng, quản chi là thần linh đều không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, mảng lớn nhân vương phủ kiến trúc bị hoàn toàn phá hủy. Nhanh, ngăn cản năng lượng lan ra, kiến thức đối vương phủ phá hư. Những cái kia không có gia nhập chiến đấu trưởng lão cùng tộc lão nhóm đều ào ào sắc mặt đại biến, sau đó khởi động trận pháp, rót vào thần lực, ngăn cản dư âm năng lượng trùng kích, lúc này mới tránh khỏi cả tòa nhân vương phủ, hóa thành một vùng phế tích xuống tràng. Bành, cái kia cửu long hóa thiên trận bàn, tại thần ma song long rảo sát dưới, bỗng nhiên vỡ nát tiêu tán, cửu long cùng to lớn mặt trời đều trong nháy mắt tiêu tán. Không, không có khả năng, nhân vương bọn người đều tuyệt vọng đại giống lên. Ngay sau đó, bị một cỗ vô hình khủng bố không có thể ngăn cản lực lượng trùng kích, phốc phốc, phốc phốc, nhân vương bọn người toàn bộ đại miệng phun ra máu tươi, ào ào bị đánh bay trọng thương, tại người trong vương phủ đập ra vô số nói hố sâu. Bản vương không tin, quyết không tin, cửu long hóa thiên thần trận cứ như vậy bại. Nhân vương một mặt không cam tâm, tinh thần đều hoảng hốt lên, chỉ là một cái thần trận thôi, cũng không có cái gì ghê gớm. Vương Lập chắp hai tay sau lưng, ngạo khí tự tin nói, trong nháy mắt, hai mắt chuyển động, một đen một trắng, bộc phát ra hào quang sáng chói. Thần ma hai mắt giết, hai đạo quang mang ngưng tập hợp một chỗ, thẳng hướng nhân vương. Không, ta tuyệt không có khả năng chết, người giết không chết bản vương. Nhân vương sợ hãi kêu lớn lên, hắn đã cảm thấy được tử vong ngạt thở khí tức. Hắn vội vàng lấy ra một kiện ngọc bội thần vật, hóa thành vô cùng thần quang hình thành lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Oanh, đáng tiếc, cái này thần vật căn bản ngăn không được Vương Lập thần ma hai mắt giết. Trong nháy mắt thì bị đánh tan, ngay sau đó, đánh trúng tại hắn thần khu phía trên. Bành, nhân vương lồng ngực, trực tiếp bị quan thủng một lỗ lớn, nghiêm trọng trọng thương, gần chết thân thể. Không nghĩ tới ngươi có một kiện thần vật, không có một chiêu giết ngươi. Hừ, vậy cũng chỉ có thể ra chiêu thứ hai. Không tin ngươi có bao nhiêu kiện thần vật, có thể bảo trụ ngươi. Vương Lập cười lạnh, hai tay ngưng tụ vô cùng năng lượng. Tay phải thần trưởng, tay trái ma trưởng, song trưởng hợp nhất, thẳng hướng nhân vương. Không, chấm ngoặc kép, nhân vương phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Oanh! Liền kêu thảm đều không có cơ hội phát ra. Nhân vương, một tên hạ vị thần chủ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.